không cần hai người cùng dưỡng thai. Vũ Nguyên Cát nở nụ cười, Adele mới vừa tới đây, giao tiếp bất tiện, cho nên mấy ngày nay liền phiền thím, cháu sẽ xin nghỉ dài hạn, ở nhà cùng cô ấy thích ứng, sẽ không tìm bảo mẫu, phiên dịch, bác sĩ dinh dưỡng, dù sao thì mẹ cháu cũng đã lớn tuổi rồi, lúc hai người không có chuyện gì vẫn là lấy nuôi dưỡng làm chủ. Được, cháu yên tâm đi, chúng ta sẽ ở nhà mấy ngày, chờ cháu trở về lại đi. Hứa Tư Văn ung dung thong thả ăn sáng xong, Vũ Nguyên Cát rất gấp. Hứa Tư Văn ăn sáng xong cậu cũng tạm biệt Adele đi trước. Adele ở đây chỉ có mình Hứa Tư Văn có thể giao tiếp, cho nên rất kề cận với Hứa Tư Văn. Hết cách rồi, ngôn ngữ không thông quả thực tổn thương không đành lòng nhìn thẳng. Hứa Tư Văn đảm đương cầu nối mẹ chồng con dâu, cũng đồng thời bị chị dâu Thúy Hoa kéo gần lại khoảng cách lẫn nhau, rất có cảm giác người một nhà. Chị dâu Thúy Hoa bởi vì đau lòng cháu nội, nuôi trong nhà, công ngoài hồ, hái trên núi, bay trên trời, phẩm là thứ cô cảm thấy tốt thì tất cả đều bày ra. Hứa Tư Văn cũng giúp cô tìm vài thực đơn thích hợp cho phụ nữ có thai bồi bổ thân thể, mỗi thực đơn hai phần, bởi vì còn có cô con dâu nước ngoài nữa mà. Hứa Tư Văn cầm cụ từ dạy Adele nói chuyện. 3 tháng, Adele lắp ba lắp bắp còn nói sai. Cụ từ, Hứa Tư Văn kiên nhẫn lặp lại một lần. Sườn núi, lúc này chữ đầu nói đúng rồi, nhưng chữ sau lại sai. Cụ từ là sơn dược, sườn núi là sơn yêu. Tổ hợp lại với nhau liền cách biệt 108.000 dặm so với thứ trên thực tế. Cụ từ, Hứa Tư Văn lại chậm rãi lặp lại một lần. Hứa Tư Văn tận lực dạy Adele nói chuyện, chị dâu Thúy Hoa cũng vậy, chỉ có điều Hứa Tư Văn dạy rất thành công, còn chị dâu Thúy Hoa thì lại, nếu thằng hai dám gào gào thét thét với con liền xử lý nó đi. Adele nhìn về phía Hứa Tư Văn, vừa nãy chị dâu Thúy Hoa xem Hứa Tư Văn dạy vợ của thằng con lớn nói chuyện rất thú vị, chính mình là bà nội cũng đến dạy, xử lý nó, chết nó, không đúng. Chị dâu Thúy Hoa xua tay, xử cho nó phục là được, cũng đừng làm chết, vậy con còn không phải thủ tiết à. Thím, Adele cầu giải thích. Hứa Tư Văn đỡ chán, như vậy y làm sao phiên dịch? Trước đây từng nghe nói giới luật thơ không thể dịch, ca không thể phiên, Hứa Tư Văn cảm thấy còn phải thêm chút gì đó, chẳng hạn như tiếng địa phương cũng không thể dịch thẳng. Hứa Tư Văn cứ như vậy kiên trì một ngày. Buổi tối hai người Vũ Khánh Cương đã trở lại. Anh hai Vũ ra cười ha ha, Vũ Khánh Cương cũng hi hi ha ha. Chỉ là lúc nhìn thấy vợ, bị vợ trừng mắt một cái, biết hôm qua mình làm bừa khiến vợ nổi giận, lúc ăn cơm lại gắp đồ ăn lại nhặt xương cá, phải gọi là ân cần. Adele nhìn mà mắt bốc kim quang. La la nói với Hứa Tư Văn là Vũ Khánh Cương cỡ nào có phong độ, cỡ nào sủng ái y, thật sự không phải người một nhà thì không tiến vào cùng một cửa. Hứa Tư Văn thật muốn liếc mắt nói với cô, đó là do y bị nghiền ép nửa đêm, người nào đó chột dạ đau lòng. Buổi tối Hứa Tư Văn lên mạng, Vũ Khánh Cương tiến vào cầm một thứ đặt ở trước mặt oai sổ hộ khẩu. Hứa Tư Văn kinh ngạc nhìn thứ Vũ Khánh Cương đưa tới trước mặt oai. Ừ, vợ à, hai ta cùng một sổ hộ khẩu. Vũ Khánh Cương ôm eo vợ, mở sổ hộ khẩu ra. Trên cột chủ hộ, tên của hai người song song in ở phía trên. Giả đi, nhà ai lại có hai chủ hộ chứ? Hứa Tư Văn vốn là rất cảm động, nhưng khi nhìn đến hai chủ hộ, lập tức nghĩ đến làm giấy tờ giả. Không phải Hứa Tư Văn không tin, mà là y cảm thấy, dựa vào tính tình của ông chủ Vũ, còn thật sự có thể làm ra loại chuyện này. Anh có nghĩ tới việc làm sổ giả, sau đó anh hai nói không được. Hai ta chơi đùa thì dùng thiệt hay giả không đáng kể, nhưng chờ cháu nội sinh ra, chẳng lẽ phải vào hộ khẩu giả à? Sau đó hai bọn anh liền đến cục dân chính, ồn ào với quan chỗ ấy một ngày. Hắn không làm lại hai anh nên liền phải làm. Vũ Khánh Cương cợt nhà, vừa nghĩ tới tên quan viên dân chính bị làm đến nửa chết nửa sống kia, cuối cùng không chống cự nổi, vẫn phải làm sổ hộ khẩu đặc biệt này. Hắn liền cảm thấy cả ngày đều ngồi xổm ở nơi đó đáng giá. Vậy anh cất cẩn thận. Hứa Tư Văn đem đồ vật cầm lên nhìn một chút, dấu chạm nổi ở phía trên thật sự không phải là thứ mà đồ giả có thể làm ra, xem ra là thật rồi. Hứa Tư Văn có chút cảm động, lại có chút bất đắc dĩ. Mỗi lần Vũ Đại Lão Hổ đều có thể làm ra một chuyện khiến cho y càng thích hắn hơn một phần so với trước đây. Để ở chỗ em đi, Vũ Khánh Cương mới không cất đâu, đồ trong nhà không phải đều là do vợ quản sao? Cương tử, mấy ngày nữa, chờ Nguyên Cát trở về, chúng ta trở về Hứa gia tập một chuyến. Hai ta cũng đã có cháu rồi, vẫn là nói với ba mẹ em một tiếng đi. Hứa Tư Văn nhớ tới dự định của ba mẹ, cảm thấy vẫn là trở về một chuyến nói ngay mặt mới được. Trong điện thoại khoảng cách xa như vậy, y cũng cảm thấy không có thành ý gì. Dù sao cũng là liên quan đến vấn đề đời sau mà. Được, em nói thế nào liền thế ấy. Vũ Đại Lão Hổ cảm thấy đây đều là chuyện nhỏ. Chuyện lớn hắn làm chủ, chuyện nhỏ vợ làm chủ là được. Nửa ngày sau, Hứa Tư Văn kỳ quái nhìn ông chủ Vũ còn chơi xấu ở chỗ y không đi. Sao anh còn không trở về ngủ? Anh liền ở đây ngủ. Vũ Khánh Cương bày ra bộ dạng đánh chết cũng không đi. Sáng sớm không phải bọn họ đều thấy anh từ phòng... Em đi ra ngoài sao? Còn quay về nửa đêm bò qua làm gì? Làm chuyện vô ích. Hứa Tư Văn đã không có sức nổi giận nữa. Xoa xoa chán, nhìn ông chủ Vũ bộ dạng vô lại làm ổ ở trên giường không động đậy, tính toán một chút, bò đã mẻ thì cho sứt luôn đi, dù sao thì bọn họ đều đi đường sáng mà, đi tắm, quần áo cũng phải thay chứ. Bộ đồ này anh đã mặc 2 ngày rồi đi, thay ra tắm rửa sạch sẽ. Ai? Ông chủ Vũ nhảy lên một cái, tốc độ thật nhanh cởi hết quần áo, trần trụi liền chui vào phòng tắm tắm rửa. Hứa Tư Văn lắc đầu cười đứng dậy, lấy quần áo ông chủ Vũ thay ra, bỏ vào cùng một chỗ với quần áo của mình, cầm nước giặt đồ đổ vào trên quần áo, chờ ông chủ Vũ đi ra, y đều đã ôm đi thả vào trong máy giặt rồi. Sau đó lật lật quần của ông chủ Vũ, kéo cái quần lót bự ra, cái này cần phải lấy ra giặt tay. Có điều Hứa Tư Văn nhìn cái quần lót bự cảnh xuân tươi đẹp ở trong tay vẻ mặt hắc tuyến, y quyết định phải đổi hình thức quần lót cho Vũ Đại Lão Hổ, như vậy quá thách thức mấu chốt thẩm mỹ của y rồi. Hết chương 102, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 103, quần lót bự trong điện thoại Hứa Tư Văn vẫn chưa cùng người nhà nói chuyện bây giờ. Mãi đến khi Vũ Nguyên Cát dẫn theo 6 người trở về, còn có một đống lớn đồ vật, tư thế chuẩn bị thường trú, y mới cùng Vũ Khánh Cương thu dọn đồ đạc chuẩn bị bay trở về Lan Châu đến Hứa gia tập. Trước khi đi, Hứa Tư Văn đi một chuyến tới trung tâm thương mại, Vũ Khánh Cương đi theo phía sau y chuẩn bị làm người hầu hỗ trợ mang đồ. Bởi vì căn cứ vào lời nói của bọn Ngụy Diên, vào lúc này, nhất định phải có giác ngộ làm máy ATM hình người, tùy tùng xách giỏ. Sau khi Hứa Tư Văn đi vào, không quản người phía sau, thẳng đến quầy chuyên bán đồ lót nam, kích cỡ của ông chủ Vũ y vẫn biết. Sau khi đến nhìn một vòng, vừa ý liền đưa tay sờ sờ. Vũ Khánh Cương đột nhiên duỗi tay nắm chặt tay Hứa Tư Văn kéo trở về, một cái mặt hổ kéo thật dài như mặt ngựa. Làm sao vậy? Hứa Tư Văn không giải thích được nhìn ông chủ Vũ căng thẳng siết tay mình không cho nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra? Em sờ món đồ kia làm gì? Giọng điệu Vũ Khánh Cương chua lòm sắp đuổi kịp lu dưa chua của chị dâu Thúy Hoa. Dưa chua Đông Bắc đều là dùng lu lớn ướp. Không sờ làm sao biết chất lượng thế nào? Mặc có thể thoải mái hay không? Hứa Tư Văn rút tay, phát hiện không rút được. Mặc gì không phải mặc. Vũ Khánh Cương vốn muốn nói vậy thì đi thử xem, nhưng vừa nghĩ tới thứ vợ mặc có cơ hội bị nam nhân khác mặc lại lên người, hắn cũng chỉ muốn làm thịt cái tên khốn kiếp kia được chứ. Tiên sinh, đây là thiết kế mặc trong người không dấu vết, vải đều là dùng tơ nhẹ nhàng nhất dệt thành, bởi vì là quần áo mặc trong người, cho nên không thể mặc thử. Cô bán hàng chỉ là ở xa xa nghe ông chủ Vũ nói cái gì mặc không mặc, giọng nói còn mang theo ý vị thô kệch. Cô bán hàng liền dùng tốc độ nhanh nhất tới đây. Nếu không phải nhìn thấy vị tiên sinh bên cạnh, sợ là cô bán hàng đã sớm liếc mắt với ông chủ Vũ rồi. xa ra một chút, chỗ bán quần lót đàn ông sao còn tìm một bà già tới vậy? Ở nơi này nam đều tuyệt chủng rồi à? Ông chủ Vũ giận chó đánh mèo trần trụi. Cô bán hàng toàn thân run rẩy, ngực khẽ run, hai quyền nắm chặt, hai mắt rưng rưng, tức giận. Anh nhanh câm miệng đi. Hứa Tư Văn tức giận chừng Vũ Khánh Cương một cái, quay đầu sắc mặt vô cùng chuẩn hóa, trước tiên xin lỗi cô bán hàng, thật không tiện, con người anh ấy tính tình có chút bướng bỉnh, chúng tôi xem kỹ sẽ tự mình mua, không cần hướng dẫn mua, cảm ơn. Dao mềm đâm người dù cũng là đâm, nhưng cô bán hàng chính là đỏ mặt bại lui dưới lưỡi dao mềm dẻo của Hứa Tư Văn, mà dao cứng của ông chủ Vũ đem mặt mũi cô bán hàng tổn hại đến mũi không phải mũi, mặt không phải mặt, trái lại khơi dậy lòng dũng cảm của cô bán hàng, giống như con báo xù lông lên chọc chết hắn. Cho nên nói, kỹ thuật vuốt lông của kỹ thuật viên Hứa càng ngày càng tốt. Anh làm sao vậy? Đột nhiên liền nổi cơn giận lớn như vậy. Hứa Tư Văn biết không thể đối nghịch với Vũ Đại Lão Hổ, con người hắn, y xem như hiểu được rồi, thích mềm không thích cứng, xem kỹ thì mua thôi, em cứ sờ sờ soảng soảng làm gì. Vũ Khánh Cương thật không tiện nói ra chút tâm tư nhỏ của mình, cảm giác nói ra thật quá lòng dạ hẹp hòi, nội tâm của một đại lão ra sao có thể nhỏ như mũi kim chứ, không phải... Em đã nói rồi sao? Sờ một chút có cảm giác, mới có thể biết mặc lên người có thoải mái hay không. Lỡ như chỉ là bộ dạng dễ nhìn, kết quả vừa lên người liền khó chịu. Vậy mua mặc uất ức bao nhiêu chứ? Anh nói có đúng hay không? Hứa Tư Văn có chút đoán được nguyên nhân Vũ Khánh Cương giận dỗi. Thế nhưng y không tiện bật cười vào lúc này. Chỉ có thể tiếp tục ôn hòa lời nói nhỏ nhẹ khuyên con hổ Đông Bắc đang giận dỗi này. Vũ Khánh Cương vẫn là không nghĩ được tới đó, thế nhưng vợ cũng đã nói đạo lý như thế với hắn, hắn cũng không thể cố tình gây sự nha. Buông ra sau đó trơ mắt nhìn vợ chọn tới chọn lui, cuối cùng cắn răng một cái, hắn liền lấy giỏ mua sắm, làm ra một chuyện ngu xuẩn. Hứa Tư Văn là quyết định chủ ý ở trong lòng, sau này tuyệt đối không thể để cho Vũ Khánh Cương mặc quần lót như vậy tiếp. Vừa nghĩ tới Vũ Đại Lão Hổ mặc quần lót bự cảnh xuân tươi đẹp làm điệu làm bộ, Hứa Tư Văn liền muốn nằm sấp xuống trước tiên cười cho đủ. Bạn nói xem, hai chồng, nhìn thấy nửa kia chỉ có quần lót ở trên người, không phải nên tim đập nhanh hơn xấu hổ phát khiếp sao? Còn y thì lại ồn ào, trước tiên cười một trận gì đó, thật sự không phải là xu hướng bệnh thần kinh à? Hứa Tư Văn ngầm thở dài. Bạn nói xem sao y lại tìm một tên như thế làm bạn đời chứ. Sau này nhất định phải chỉnh sửa sửa thật tốt. Cuối cùng Hứa Tư Văn chọn 20 cái quần lót tứ giác chất lượng tốt cho Vũ Khánh Cương. Đều là vật liệu mặt sát người thoải mái lại mềm mại. Màu sắc cũng chọn màu gốc. Không cần loại vải nhìn vô cùng tốt nhưng kỳ thực là dùng lượng lớn thuốc nhuộm dần. Chính y cũng chọn một ít, cũng là 20 cái. Trong lòng tính trở về thì trước tiên lật tủ quần áo của Vũ Khánh Cương, phẩm là mấy thứ tương phản quá lớn thì tìm ra ném hết toàn bộ. Nhưng mà lúc tính tiền, Hứa Tư Văn thấy Vũ Khánh Cương xách giỏ mua sắm, bên trong một đống quần lót. Hứa Tư Văn nhìn có chút quen mắt, anh rất chán ghét đồ em sờ qua mặc trên thân nam nhân khác. Ông chủ Vũ nói, đặc biệt cây ngay không sợ chết đứng. Vậy nếu em sờ áo lót nữ có phải là anh cũng mua về tự mình mặc không? Hứa Tư Văn bị hắn chọc tức đến đỏ bừng mặt. Anh sẽ không cho em cơ hội đi sờ nó đâu. Vợ à, em nói xem, hai ta ngay cả sổ hộ khẩu cũng có rồi. Sao em còn luôn nghĩ ra bên ngoài vậy? Cuối năm cháu nội chúng ta cũng ra đời rồi. Em cũng làm ông nội người ta rồi. Anh đừng nói nữa. Hứa Tư Văn thấy ánh mắt nhân viên thu ngân nhìn hai người bọn họ giống như nhìn bệnh thần kinh vậy, nhanh chóng cầm đồ mình chọn quẹt thẻ xong liền đi. Vũ Khánh Cương tự đi ở phía sau, đem đồ trong giỏ mua sắm của hắn đều mua hết, lúc trả tiền vừa nghe giá cả liền sợ nhảy lên. Bởi vì là hàng cao cấp, đồ tốt, tự nhiên giá cả cũng là đủ nhìn, Vũ Khánh Cương lại đem mấy thứ Hứa Tư Văn sờ qua mua lại hết, giá tiền không phải nhiều bình thường. Có điều Vũ Khánh Cương không thiếu chút tiền này, mua xong cầm một bao đồ bự lên xe, nhìn thấy vợ ngồi ở bên cạnh, liền cùng vợ oán trách một câu, ít vải như vậy mà bán còn quý hơn cả áo khoác nữa. vậy sau này anh mặc áo khoác không mặc nó cũng được. Hứa Tư Văn vừa nhìn thấy Vũ Khánh Cương còn thật sự xách những thứ đó lên xe, trong nháy mắt đột nhiên nghĩ đến một từ dùng để hình dung ông chủ Vũ, quả thực không thể sát hơn, đàn ông phá của. Hứa Tư Văn thắt lòng nhấc theo đồ đạc dẫn theo Vũ Khánh Cương, trước tiên về biệt thự sửa sang một đêm, thuận tiện đem mấy thứ mới mua về mặc kệ là vừa ý hay không vừa ý, đều dùng nước tiêu độc để tiêu độc một lần, quần áo mặc sát người nhất định phải như vậy, không thì Hứa Tư Văn sẽ không mặc lên người, bây giờ kéo luôn. Trong những thứ này, còn có một vài loại căn bản không thích hợp với Vũ Khánh Cương, Hứa Tư Văn cũng không thể lãng phí ném đi, liền giữ lại xem nếu như có thể, thì chính mình mặc cũng được. Cho dù không thích hình thức hoặc là màu sắc hoặc là chất lượng, nhưng cũng không thể không cần đi. Tặng người khác lại càng không thể. Nhúng qua nước vẫn là quần áo mới sao? Trong ấn tượng của ông chủ Vũ, quần áo mới chính là cắt nhãn mác trực tiếp mặc trên người, mới có thể nói là quần áo mới. Cái này đã giặt hai lần, mới cũng trở thành cũ. Anh biết dây chuyền sản xuất đồ vật hiện tại, có dấu tay bao nhiêu người sao? Từ cắt đến may, đóng gói, tập trung vận chuyển, tiêu thụ, còn phải mở ra treo lên. Em sờ qua trong lòng anh liền không muốn để cho người khác. Nhưng trước khi em sờ vào, có bao nhiêu người cũng giống em sờ qua nhưng bọn họ không mua. Trong những người này, lại có bao nhiêu người là không chú ý vệ sinh? Bao nhiêu người là mang bệnh cúm trên người? Bao nhiêu người? Hôm nay Hứa Tư Văn không thuận khí, lúc này túm được ông chủ Vũ đụng phải họng súng. Nói một trận với ông chủ Vũ, các loại ví dụ các loại suy đoán, nói đến tóc gáy toàn thân ông chủ Vũ đều đứng nghiêm. Vợ ơi em đừng nói nữa, em nói thêm gì nữa thì sau này anh không dám mua đồ mới mất, cảm thấy mua cái gì cũng không sạch sẽ, chỗ nào chỗ nấy đều gặp nguy hiểm. Vũ Khánh Cương vô cùng đáng thương cầu buông tha, mấy thứ vợ nói quá quỷ quái, không nói nghiêm trọng chút, anh liền không biết ghi nhớ. Hứa Tư Văn lau nước bọt trên khóe miệng. Vũ Khánh Cương nhanh chóng rót một ly nước ấm cho Hứa Tư Văn. Vợ, trước tiên em uống một chút bổ sung lượng nước đi. Hứa Tư Văn cũng khát, ực một cái cạn sạch để ly xuống. Vũ Khánh Cương thành thật giống như chuột thấy mèo vậy. Cương tử, con người anh rất tốt, nhưng mà có vài thói quen em nhìn không được. Nếu anh muốn sống cùng em thật dài thật lâu, phải quen với những thói quen của em. Có lẽ anh cảm thấy tại sao không phải là em quen với thói quen của anh. Bởi vì em yêu anh, cho nên em muốn cho anh cách sống thích hợp nhất, khỏe mạnh nhất. Mà những thói quen của anh, dưới cái nhìn của em đều không phải tốt đẹp. Anh không thích dùng bữa, em có thể nghĩ biện pháp để lúc anh dùng bữa ít nhiều thuận miệng hơn chút. Anh không thích quần áo mới ngâm nước biến thành quần áo cũ, nhưng mà cũ mới lại có quan hệ gì. Cũng là thứ mặc trên người thôi. Mà sau khi em ngâm nước, sẽ không lo lắng quần áo anh mặc trên người lại trở thành nguyên nhân sinh bệnh của anh. Thói quen của anh em cũng sẽ tận lực đi làm quen. Nhưng thói quen xấu tại sao chúng ta không bỏ chứ? Hứa Tư Văn biết Vũ Khánh Cương là người có thể nghe lời khuyên nhủ, cho nên hiện tại y kể đạo lý với hắn để thuyết phục hắn. Còn có, sau này đừng ngây thơ như thế. Những thứ đó em sờ qua, nhưng mà cũng không chỉ một mình em sờ qua, sợ là thật nhiều người đều đã sờ qua rồi. Chỉ là hàng mẫu mà thôi, quá lắm thì lúc chúng ta mua bảo người ta lấy đồ mới không mở bao ra. Không, Vũ Khánh Cương ngoan ngoãn nghe dạy bảo, nhưng mà đến đây lại lắc đầu, đồ em sờ qua, người khác mặc, trong đầu anh rất chán ghét. Hứa Tư Văn cũng không biết là nên khóc hay nên cười mới được. Loại cố chấp quá đặc biệt cũng quá kỳ quái này. Bất quá cũng chỉ là Vũ Khánh Cương quá quan tâm y thôi. Vậy em còn ngồi máy bay, sờ cửa cabin kìa. Sao anh không đem cabin tháo xuống khiêng về nhà đi? Hứa Tư Văn cố ý đi ngược lại với Vũ Khánh Cương. Cái đó không giống. Vũ Khánh Cương còn rất có nguyên tắc. Em sờ thứ kia là ở mặt ngoài thôi. Chưa từng thấy ai dùng cabin làm quần lót mặc lên người cả. Hứa Tư Văn. Hết chương 103. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 104. Con gái và cháu trai Hứa Tư Văn không hề từ bỏ dự định tiếp tục đắp nặn Vũ Khánh Cương. Có điều đây đều là kế hoạch lâu dài, về thời gian mà nói, hiện tại chủ yếu nhất là về Hứa Gia Tập, cùng người trong nhà nói một chút chuyện của bọn họ. Hứa Gia Tập giống như quá khứ, nhưng lại có chút khác biệt, giống như tỏa sáng sức sống. Hứa Tư Văn nhìn như có điều suy nghĩ, ông chủ Vũ căn bản không chú ý, vẫn luôn nghiêm túc lái xe, lần này tới vẫn là tiện thể nhập hàng cho chị dâu Hứa Gia. Bận bịu trong siêu thị nhỏ xong mới về Hứa Gia. Chờ dàn xếp xong xuôi, ba Hứa kêu hai chồng ngồi cùng một chỗ với mẹ Hứa. Hứa Gia Văn ngồi bên cạnh, tư thế có chuyện muốn thương nghị. Cương Tử, Tư Văn với cậu cùng nhau sống hết đời, chúng ta đều hiểu, nhưng hai đứa dù sao cũng là hai đại nam nhân, không có đời sau là không được. Có điều cậu đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta sẽ không để hai đứa kết hôn giả, hoặc là mượn bụng sinh con, đây không phải là biện pháp giải quyết vấn đề tốt nhất. Cái đó, chú Hứa, thím Hứa, anh trai con có ba đứa con trai, cho một đứa làm con nuôi của con và Tư Văn, dưỡng lão đưa ma. Vũ Khánh Cương nhanh chóng nói ý tứ của Vũ gia bọn họ. Không được. Ba Hứa phản đối, nhận con cháu nhà cậu làm con nuôi, tương lai già rồi chỉ tốt với cậu, không hiếu thuận với Tư Văn thì làm sao bây giờ? Nếu cậu chết sớm hơn Tư Văn nhà chúng ta làm sao bây giờ? Vũ Khánh Cương. Ba vợ nói chuyện thật có thể nghẹn chết người. Ba. Hứa Tư Văn cau mày. Ba y nói chuyện sao lại khó nghe như vậy chứ? Đây không phải là ngang ngược không biết lý lẽ sao? Con đừng nói chuyện. Ba Hứa ngăn cản Hứa Tư Văn mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Vũ Khánh Cương. Không phải chúng ta không tử tế, mà là chúng ta mất lòng trước được lòng sau. Đứa nhỏ cho làm con nuôi của nhà cậu đã bao lớn. Ta cũng đã nghe Tư Văn nói mấy lần. Sự nghiệp của cậu cũng rất phô trương. Một phần gia nghiệp lớn như vậy, tương lai cũng phải truyền cho con của cậu. Cậu không có con, tự nhiên là truyền cho cháu trai. Nhưng ba đứa cháu trai đó, nhất định là cho cái đứa làm con nuôi kia kế thừa. Vậy hai đứa khác thì sao? Mặc dù là anh em ruột cũng không thể bảo đảm trong lòng ngay cả một chút khúc mắc cũng không có. Cho nên, đứa nhỏ nhận làm con nuôi dưỡng lão, Hứa ra chúng ta tự chuẩn bị. Ba, có nghĩ qua nhận con cái nhà ai chưa? Sắc mặt Hứa Tư Văn khó coi, y không nghĩ tới Hứa ba ba kiên trì như vậy, hơn nữa nói chuyện cũng quá trắng trợn. Tư Văn, ba muốn cho nữ nữ làm con gái nuôi của em, tương lai tiện dưỡng lão đưa ma cho em. Hứa Gia Văn ở một bên ngượng ngùng giải thích với Hứa Tư Văn. Cái gì? Hứa Tư Văn kinh ngạc. Y nghĩ là đứa nhỏ nhà bà con không biết cách xa bao nhiêu đời, nhưng anh trai y mới vừa nói cái gì? Cho nữ nữ làm con nuôi của y hả? Cái này được. Vũ Khánh Cương vừa nghe liền cao hứng. Hắn bất kể con nuôi là trẻ con nhà ai, dù sao cũng là muốn mình và vợ có một đứa trẻ dưỡng lão, hai người bọn họ cũng sẽ không bạc đãi. Huống chi, thật ra là vợ không quá nguyện ý nhận con nuôi, chung quy là trong lòng không được tự nhiên. Có điều nếu là tiểu nữ nữ mà nói, vậy thì tính là chuyện khác. Anh câm miệng. Hứa Tư Văn giống Vũ Khánh Cương một tiếng, xoay mặt nghiêm túc nhìn ba Hứa cùng anh hai Hứa ra. Anh trai con chỉ có một đứa con là nữ nữ, cho làm con nuôi à? Mọi người đến tột cùng nghĩ như thế nào vậy? Hứa Tư Văn biết người nhà mình không phải máu lạnh vô tình, nhưng sao đột nhiên lại muốn cho nữ nữ làm con nuôi cơ chứ? Trước đây ba đã từng có ý tứ bảo y nhận con nuôi, nhưng mà y không đồng ý. Cũng không biết đứa nhỏ mà ba y muốn nhận lại là nữ nữ. Đứa nhỏ Vũ gia đều lớn rồi, dù có ở chung với con, cũng không có bao nhiêu tình cảm có thể tích lũy. Đến già thật sự không tốt với con thì con làm sao bây giờ? Lỡ như cậu ta thành lão hồ đồ không quản con, Vũ Khánh Cương không ở đó thì con chết cũng không ai biết. Ba Hứa nói có chút dáng vẻ muốn rớt nước mắt. Buổi tối ba nằm mơ liền mơ thấy con già rồi, chết già ở trong phòng, lại hơn nửa năm mới được người ta phát hiện. Còn là bởi vì bất động sản tới cửa thu phí bất động sản, lại gõ cửa thế nào cũng không ai mở, cuối cùng cậy cửa ra, mới phát hiện thi thể của con. Ba tỉnh lại, tim ba khỏi nói có bao nhiêu khó chịu. Lời này khiến Hứa Tư Văn cùng Vũ Khánh Cương hai mặt nhìn nhau, hai người cảm giác sau lưng ớn lạnh. Nữ nữ nhỏ tuổi, Có điều hai đứa yên tâm, sau này nó được nghỉ sẽ đưa đến chỗ hai đứa, cùng trải qua nghỉ hè nghỉ đông với hai đứa. Đứa trẻ dẫn theo bên mình từ nhỏ, lớn lên nó cũng sẽ nhớ hai người. Con là chú ruột của nó, trên danh nghĩa là ba. Như vậy ba với mẹ con dù chết cũng có thể nhắm mắt. Ba nó, đừng nói nữa, nghe mà trong lòng tôi liền khó chịu. Mẹ Hứa cũng đỏ cả vành mắt, mắt thấy hai cụ có khuynh hướng ôm đầu khóc giống. Cái đó, chú Hứa, nhà con bên kia, cũng có đứa nhỏ để làm con nuôi. Có điều chú đừng lo lắng cho Tư Văn, đứa nhỏ kia bây giờ còn ngồi trong bụng mẹ nó kìa. Chờ ra đời liền đăng ký trên danh nghĩa của tụi con, làm cháu trai mà nuôi. Hả? Người nhà họ Hứa nhìn về phía Hứa Tư Văn, có ý gì? Hứa ra bọn họ cho con gái nhận nuôi, thế nào? Vũ ra trực tiếp cho cháu nội trai nhận nuôi à? Cái đó, chuyện là như thế này. Lúc này là ông chủ Vũ ở bên cạnh, Hứa Tư Văn nói, người nhà họ Hứa nghe. Hứa Tư Văn nói xong, liền ngồi sát với Vũ Khánh Cương. Vũ Khánh Cương dâng sổ hộ khẩu lên, người nhà họ Hứa đều thấy được. Sau đó tập thể trầm mặc nửa ngày. Vậy cũng được. Ba Hứa cắn răng một cái. Hứa ra chúng ta một đứa con gái, Vũ ra bọn họ một đứa cháu trai, hai đứa nhỏ, rất tốt, cho hai người nuôi dưỡng già. Hứa Tư Văn cảm thấy có mấy phần đau răng, y muốn nói điều gì đó lại bị Hứa Gia Văn kéo lại ngăn cản. Chờ tránh được hai lão, Hứa Tư Văn bám lấy tay anh trai y không buông, Vũ Khánh Cương cũng bám vào anh vợ không cho đi. Hứa Gia Văn lén xoa xoa nói ra sự thật với em trai và chồng của em trai hắn, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Ba mẹ lo lắng em già đi không trốn dung thân, cả ngày than thở, giai đoạn đó đừng nói nữa, còn không cho để em biết. Vừa vặn chị dâu em lại muốn cái thai thứ hai, liền nghĩ ra một cách giải quyết như thế. Nữ nữ đăng ký trên danh nghĩa của em, sau này anh với chị dâu em lại sinh thêm một đứa, sau đó hai đứa nhỏ, em một đứa em một đứa. Vậy được, sau này tiểu nha đầu chính là con gái của Vũ gia bọn em. Vũ Khánh Cương thiếu chút nữa cao hứng nhảy cẫng lên, đây thật là con gái từ trên trời rơi xuống mà. Cái gì? Hứa Gia Văn xù lông, ai nói là con gái Vũ gia mấy người? Đó là con gái Tư Văn, họ Hứa không phải họ Vũ. Không phải cậu còn một đứa cháu chưa ra đời sao? Tránh qua một bên đi, họ Hứa thì cũng phải gọi em là ba. Sao lại không phải là con gái Vũ gia em chứ? Nhà em ba đứa con trai, chỉ thiếu một bé gái thôi. Vũ Khánh Cương dựa vào lý lẽ biện luận. Làm sao có khả năng? Con gái của tôi, trên hộ khẩu chính là con gái em. Hai người này cãi nhau, không ai phục ai, ai cũng muốn đứa con gái nữ nữ này theo mình. Vì vậy Hứa Tư Văn ngược lại thành người xem cuộc chiến. Vừa vặn chị dâu mang theo nữ nữ trở lại. Hai người vừa nhìn thấy nữ nữ liền giống như nhìn thấy chân bảo quý hiếm, nhưng tiểu nữ nữ lại đi thẳng tới ông nội. Vì vậy ba người đàn ông già trẻ xoay quanh một tiểu nha đầu. Mẹ Hứa ở phía sau làm cơm. Trình Mỹ Lệ hiếm thấy không có đi thẳng đến nhà bếp, mà là nhìn thấy Hứa Tư Văn. Hứa Tư Văn cũng muốn nói lại thôi nhìn chị dâu. Ánh mắt làm bộ đáng thương, Trình Mỹ Lệ lập tức đoán được nguyên nhân. Em trai ngốc. Trình Mỹ Lệ mang theo Hứa Tư Văn ngồi ở dưới cây đào nhìn hoa đào chậm chậm rơi xuống đất. Cùng Hứa Tư Văn tâm sự một lần, anh trai em với chị không cơ trí giống ba mẹ, nhưng mà chúng ta cũng có ưu thế, đã điều tra cương tử, không tra được thứ gì. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, anh trai em cũng đi Tân Thành Lan Châu mấy lần, tập đoàn Đông Bắc Hổ ở Đông Châu đều hiển hách có tiếng, mặc kệ mấy cái đó có hay không. Chỉ cần việc Đông Bắc Hổ đến nay mới chỉ có một ông chủ, liền biết cương tử không đơn giản. Chúng ta không quyền không thế, chỉ là người dạy học. Em đó, em ở cùng cậu ta không thể hào hào hạnh phúc. Lỡ như cậu ta đổi ý, em làm sao bây giờ? Lúc ấy nếu chúng ta đều không ở đó, em lẻ loi một mình, đúng là già mà không trốn dung thân. Mấy ngày trước xem tin tức, nói có cụ già chết nửa năm mới được người ta phát hiện ở trong phòng. Lúc ấy sắc mặt ba mẹ liền không dễ nhìn. Sau đó giống như còn nằm mơ thấy em, mấy ngày đều không ăn cơm. Vừa nghe em gọi điện thoại về, liền rất cao hứng. nhưng mà bỏ điện thoại xuống lại càng buồn rầu hơn. Sao lại thế được? Hứa Tư Văn cảm thấy y rất có lòng tin với Vũ Khánh Cương. Vũ Khánh Cương cũng không phải người như vậy. Hứa Tư Văn thế mới biết nguyên do. Khó trách đang tốt lành sao lại nằm mơ quỷ dị như thế chứ. Hơn nữa chị cũng muốn có thêm một đứa nhỏ. Hiện tại chỉ có một đứa nhỏ áp lực quá lớn. Anh trai em chỉ có mình em là em trai. Sau này đứa nhỏ này cũng phải cho em dưỡng lão. Cho nên muốn có hai đứa. Có người giúp đỡ lẫn nhau. Cũng tiện để cho ba mẹ an tâm. Nhưng mà chị hai, chị thật sự bỏ được nữ nữ sao? Hứa Tư Văn nhỏ giọng hỏi Trình Mỹ Lệ. Em nói cái gì vậy? Trình Mỹ Lệ có chút kinh ngạc nhìn Hứa Tư Văn. Chỉ là trên danh nghĩa đưa qua dưới tên của em mà thôi. Nữ nữ là một đứa con gái. Em với Cương Tử là hai đại nam nhân. Có thể nuôi sống chăm sóc tốt một cô bé sao? Đừng trách chị không nhắc nhở em. Nếu em thật sự nghĩ như vậy, chị còn ước gì nữa? Chỉ cần em có bản lĩnh chăm sóc nó một tháng, không, một tuần, nếu như em không đưa nó về, đứa nhỏ này sau này liền để nuôi bên cạnh em và Cương Tử luôn. Chị hai sao chị có thể nói như vậy chứ? Hứa Tư Văn đen mặt lại, y cho rằng ít nhất thì chị dâu sẽ không nỡ. Nhưng ai biết chị dâu giống như thoát khỏi cái phiền toái lớn vậy, có ý gì thế? Đó là em không ở lâu với con nhóc kia. Chờ quen thuộc rồi em sẽ tránh ra xa xa thôi. Trình Mỹ Lệ vừa nghĩ tới tiểu ma nữ nhà mình liền đau đầu. Chị hai, Vũ Khánh Cương vọt lại đây. Cái đó, bọn em có thể chăm sóc tốt nữ nữ. Thật sự, em nói thật chứ. Trình Mỹ Lệ hoài nghi nhìn Vũ Khánh Cương. Cô với mẹ chồng hai người phụ nữ mà còn bị mệt gần chết. Hai người bọn họ đại nam nhân còn không náo động đến gà bay chó sủa không có ngày yên lành à. Thật sự, Vũ Khánh Cương bảo đảm nói, một bé gái như vậy ở nhà em, là ngàn thửa đất một cành hoa đó, em cũng có thể chăm sóc tốt nữ nữ. Hứa Tư Văn cảm thấy tám phần là anh hai chị hai muốn cái thai thứ hai, không thích nữ nữ, cũng rất không vui, các người đã không muốn con, vậy thì người làm chú là y muốn. Trình Mỹ Lệ, bọn họ gửi tâm thư chỗ nào vậy? Hết chương 104, chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 105. Hai con ong mật bay trên không sau bữa cơm chiều, người một nhà tụ tập cùng một chỗ, Vũ Khánh Cương cùng Hứa Tư Văn tỏ vẻ nguyện ý đưa nữ nữ vào danh nghĩa con nuôi, hơn nữa Vũ Khánh Cương còn nói một chuyện, sang năm nữ nữ liền lên năm nhất tiểu học đi, vừa vặn con cùng Tư Văn đều công tác ở Lan Châu Tân Thành, liền để nữ nữ trực tiếp đến Lan Châu nhất tiểu đi. Nghe nói trường tiểu học kia không tồi. Lan Châu nhất tiểu, trước kia là nhà dạy trẻ nổi danh Lan Châu, cũng là tiểu học có tiếng mở hơn 200 năm. Học sinh đi vào, mọi mặt đều yêu cầu rất nghiêm khắc. Có điều nhất tiểu lại tồn tại tỷ lệ lên lớp cao tới 98%, cho dù yêu cầu rất nhiều nhưng vẫn đông như chảy hội. Bao nhiêu gia trưởng vót đến nhọn cả đầu cũng muốn cho con cái đi vào nhất tiểu đọc sách. Nhưng mà người nhà không vươn tay tới đó được. Một mình nó chúng ta không yên lòng. Ba Hứa có chút động lòng, nhưng vừa nghĩ tới không ai chăm sóc cháu gái nhỏ đi học, liền lo lắng không thôi. Nhất tiểu có tốt nữa, cũng không thể để cháu gái nhỏ bé một mình đi học. Có người chú là con ở đó, có người chăm sóc nó mà. Hứa Tư Văn có chút giận mọi người ghét bỏ nữ nữ, đối với cô nhóc lại càng nổi lên lòng thương tiếc. Chăm sóc một đứa trẻ, y vẫn là chăm sóc được. Bốn người Hứa ra nhìn nhau một cái, thế mà lại gật đầu đồng ý. Nếu như vậy, lúc nghỉ hè, hai đứa có thể nuôi nó một khoảng thời gian chứ. Chỉ mong nuôi xong hai đứa còn có tâm tình tiếp nhận nó. Trong lòng Hứa Tư Văn cùng Vũ Khánh Cương đều kìm nén một hơi, cảm thấy tiểu nữ nữ thật đáng thương. Cho dù chị dâu Hứa cái gì cũng tốt, cũng có khí độ, nhưng rốt cuộc là có chút ý bất bình. Lần này trở về Hứa Tư Văn cũng cảm thấy hơi khác biệt. Sau đó vẫn là anh hai len lén nói với y một chút. Vốn là anh hai sinh một đứa con gái, mẹ đã không thể tiếp thu, mà y thì sao? Lập tức gặp gỡ Vũ Khánh Cương, không thể có con. Lúc này hai cụ nhìn chị dâu cũng có chút so đo. Hơn nữa nghe nói có người liên tiếp sinh ra ba đứa con gái, lời đàm tiếu gần như bay đầy trời. còn có người vì vậy mà ly hôn. Gần như mỗi ngày đều cãi nhau. Bắt đầu từ lúc ấy, mặt mẹ liền biến sắc. Mẹ Hứa truyền thống cũng có chút cố chấp thuộc về nữ nhân truyền thống, lời ra tiếng vào nghe nhiều, dĩ nhiên cho rằng nối dõi tông đường mới là con đường hưng thịnh. Con út có thể tìm một nam nhân sinh sống, nhưng mà không thể không có hậu đại. Trẻ con của người khác không thân, vậy trẻ con nhà mình khẳng định là thân. Hơi hơi ám chỉ Hứa Gia Văn cùng Trình Mỹ Lệ, lại thêm Trình Mỹ Lệ cũng bị ảnh hưởng, thế mà cũng muốn cái thai thứ hai. Có điều bởi vì hắn là giáo viên công chức, vẫn không thể mặt dày sinh nhiều con giống như người khác. Lúc này tốt rồi, có Hứa Tư Văn làm người tiếp nhận, hai vợ chồng bọn họ chính là muốn cái thai thứ hai, người khác cũng không nói được gì. Sau này nữ nữ chính là cô gái nhà họ Vũ bọn em, ra cửa chính là cô nãi nãi Vũ gia, không thấp hơn ai khác. Vũ Khánh Cương cho rằng chỉ có góc núi chỗ bọn họ mới trọng nam khinh nữ chứ, không nghĩ tới Hứa gia nơi này cũng gần như vậy, chỉ có điều không nghiêm trọng như chỗ bọn họ. Không quá vài ngày sau, tuy rằng cơn giận không tiêu, nhưng đã nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa nếu đã xác định là nữ nữ, vậy bọn họ vừa có con gái, Đông Bắc còn có một đứa cháu trai chưa ra đời, lần này tốt rồi. Bất kể là Hứa gia hay là Vũ gia, đều có thể an tâm. Nhưng mà chuyện lại tới nữa, nếu đã có người dưỡng gia, vậy thì làm việc. Hai người xem chọn cái ngày hoàng đạo, tuy rằng không thể đăng ký, nhưng cũng không thể im hơi lặng tiếng liền qua ngày chứ. Thông gia bên kia muốn làm lễ thế nào? Tiền biếu có yêu cầu gì không? Xính lễ có nói gì không? Anh hai Vũ gia hỏi một trận trong điện thoại. Hỏi đến mắt ông chủ Vũ nổ đom đóm. Tư Văn à, con có biết bên chỗ Cương Tử có quy củ gì hay không? Tam môi lục xính, tiền biếu nhiều ít. Tuy rằng trên pháp luật không thừa nhận các con, nhưng vấn đề trong tộc nhân phải nói một tiếng mời tiệc một lần, cũng không thể cứ danh không chính ngôn không thuận như vậy mà sống tiếp. Cũng trong lúc đó, Hứa Tư Văn cũng bị mẹ Hứa dò hỏi như vậy. Cuối cùng sau khi hai chồng trở lại biệt thự Lan Châu, hai người nhìn nhau im lặng nửa ngày. Anh nói trước đi, em nói trước đi, trăm miệng một lời. Vậy anh nói trước, vợ. Trong nhà nói, Vũ Khánh Cương hóp bụng nói ý tứ của Vũ gia bên kia. Thật trùng hợp. Hứa Tư Văn ngẩng đầu mắt to sáng nhấp nhánh nhìn Vũ Khánh Cương, cũng đem dự định của Hứa gia nói ra. Không dễ xử lý đâu vợ à. Sau khi Vũ Khánh Cương nghe xong tuy rằng cũng vui mừng, nhưng mà sau đó liền vuốt cằm dầu dĩ. Hai bên đều có lòng, nhưng chúng ta phải làm sao? Đều là người nhà. Đều là người hiểu rõ sự tồn tại của bọn họ nhất. Gần ai xa ai đều không ổn, đều sẽ tổn thương tấm lòng đối phương. Chúng ta đều là nam, không có cái gọi là ai gả ai cưới. Nếu người hai nhà đều muốn làm lễ, không bằng đồng thời gặp mặt, sau đó ăn một bữa cơm. Hứa Tư Văn cảm thấy không cần làm long trọng bao nhiêu, y cũng không thích náo động đến mức mọi người đều biết. Chỉ là Vũ Khánh Cương có thể ở cùng y, cảm nhận một chút sinh hoạt không khác biệt gì so với người bình thường của bọn họ, như vậy cũng đủ rồi. Hứa Tư Văn là một người rất dễ thỏa mãn, không có quá nhiều hy vọng xa vời. Nhưng Vũ Khánh Cương lại cố tình ngược lại với y, hắn muốn vợ hắn không được thiếu gì kém gì so với người khác, dựa vào cái gì không thể quang minh chính đại ở cùng mình chứ. Ngay cả bày cái bàn tiệc cũng không thể bày lớn, đây là muốn bắt nạt chết người ta à? Vẫn là mỗi nhà làm một lần tốt hơn, ở nhà em làm một lần, ở quê anh làm một lần. Trước tiên phải thông gia một lần, sau đó, Vũ Khánh Cương nhân cơ hội mặc sức tưởng tượng về tương lai một phen, nghĩ rất nhiều, nghĩ tới mức mặt Hứa Tư Văn đen lại luôn. Tuy rằng Hứa Tư Văn phản đối phô trương lãng phí, cũng không ép buộc Vũ Khánh Cương, hai người thu thập một chút liền bay về Đông Bắc. Nếu không như vậy đi, hai nhà chúng ta giống nhau, tiền biếu cùng quà cưới, xính lễ đều đưa cho đối phương một lần, cũng đừng phân ra ai gả ai cưới. Hai đứa đều xem như gả ra ngoài, cũng đều xem là bên cưới vợ, đỡ lãng phí miệng lưỡi. Anh hai Vũ gia và chị dâu Thúy Hoa cũng không thể làm rõ ràng toàn bộ, hai người đều cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng. Cuối cùng vẫn là chị dâu Thúy Hoa quyết định, dùng phương pháp trung hòa. Anh hai, chị hai, ba mẹ em gặp mặt mọi người quen biết nhau một chút. Thông gia gặp nhau gì đó, Hứa Tư Văn thật sự không nói ra được. Phải, anh hai Vũ gia gật đầu. Vì vậy Hứa Tư Văn cùng Vũ Khánh Cương lại bay về Lan Châu trở về Hứa gia tập. Vũ Khánh Cương cùng Hứa Gia Văn đi làm một loạt thủ tục, chờ lúc hai người bọn họ đi. Trên pháp luật mà nói, nữ nữ chính là con gái của bọn họ. Chú Hứa thím Hứa, anh hai chị hai, thân thể cháu dâu trưởng bên nhà con không tiện, nên chỉ có thể mời mọi người đến chỗ bọn con để thông gia gặp nhau. Vũ Khánh Cương có chút đột ngột nói với người nhà họ Hứa về hiện trạng của Vũ gia. Không phải là người nhà họ Vũ bọn họ kiêu ngạo, thật sự là trong nhà không đi được. Thông gia gặp nhau, đều sẽ là người nhà của nhau. Hiện tại người lớn nhất Vũ gia ngoại trừ Hứa Tư Văn thì chính là Adler, lớn ở đây nghĩa là đặt lên vị trí đầu, quan tâm hàng đầu. Có thể, hai người đi về trước, chúng ta chuẩn bị một chút, tìm một ngày hoàng đạo qua gặp thông gia. Hiếm khi, người nhà họ Hứa lại đều cảm thấy Vũ Khánh Cương vừa mắt. Vũ Khánh Cương không tìm được manh mối, buổi tối liền ôm vợ cầu giải thích, sao dễ dàng như vậy liền gật đầu, không giống bọn họ nha. Vũ Khánh Cương vĩnh viễn không quên được, lúc hắn vừa mới tới cửa, cảm xúc và hành động kịch liệt của người nhà họ Hứa, lúc này sao từng người đều nhìn hắn giống như nhìn Hứa Tư Văn vậy, việc này không bình thường, đồ ngốc. Hứa Tư Văn tự mình uốn éo thân thể, thay đổi một tư thế càng thoải mái vùi ở trong ngực Vũ Khánh Cương. Anh suy nghĩ một chút xem, mặc dù bọn họ nói ai gả ai cưới cũng không đáng kể, nhưng mà trong lòng vẫn là có chút khúc mắc. Có điều, anh để bọn họ đến Vũ gia gặp thông gia. Hình thức như vậy ở nam nữ, đều là nhà trai đến nhà gái gặp thông gia. Bởi vì nguyên nhân do em, trong nhà vẫn luôn vô cùng lảng tránh, người trong tộc cũng im miệng, chính là rất kiêng kỵ. Bây giờ nếu đến nhà anh gặp thông gia, vậy ý tứ anh chính là nhà gái, mà bọn họ thì lại là bên nhà trai. Sau này ra ngoài có thể nói thẳng em cưới anh. Ha ha, vừa nghĩ tới việc y cưới Vũ Khánh Cương vào cửa, Vũ Khánh Cương dáng vẻ thô kệch mặc một thân quần áo cô dâu. Không được, Hứa Tư Văn ở trong ngực Vũ Khánh Cương cười đến ngã trái ngã phải. Trước đây có từng nghĩ rằng y cũng có lúc thoải mái như vậy. Nhưng mà bây giờ mỗi ngày có chuyện bận bịu không xong, hạnh phúc hưởng thụ không hết, còn có chuyện vui cười vang liên tục, sâu chuỗi người hai nhà lại, một người yêu ở bên cạnh, còn cùng điên với oai gả liền gả đi. Dù sao anh cũng nói rồi, muốn vào cửa nhà Hứa gia các người, chết rồi cũng chôn trong mộ tổ Hứa gia. Ha ha, bài vị cũng phải đặt chung với em trong từ đường của Hứa gia. Hứa Tư Văn nghe Vũ Khánh Cương vô lại nói như vậy, lại là một trận cười vang. Nhớ lại lần đầu tiên Vũ Khánh Cương dẫn y về nhà, không phải là nói như vậy sao? Vũ Khánh Cương nhìn vợ cười vui vẻ, trong lòng cũng cảm thấy cao hứng. Chỉ cần vợ vui vẻ là được rồi, còn có lấy chồng hay không chỉ là cái hình thức mà thôi. Dù sao thì đến lúc ngủ, ai trên ai dưới mới là. Hai người lại bay trở về Đông Bắc. Trải qua mấy lần bay trên trời, Hứa Tư Văn đã chán ghét, Vũ Khánh Cương ngược lại là thích thú. Lúc chuyên cơ về tới Đông Bắc, cũng không biết chiếm được chủ ý từ nơi nào, thế mà lại lôi kéo Hứa Tư Văn ở trên chuyên cơ làm hai phát. Hứa Tư Văn chấn kinh rồi, đây là Vũ Khánh Cương Vũ đại lão hổ mà y biết sao? Người thuần phát trước kia đâu, lẽ nào đều bị ăn rồi à? Vợ à, cảm giác thế nào? Vũ Khánh Cương hưởng thụ hôn Hứa Tư Văn. Ở trên trời làm cái kia thật có sáng tạo, hắn rất kích động. Sao anh lại nghĩ tới? Hay là người khác dạy anh? Hứa Tư Văn nghiến răng nghiến lợi, thắt lưng y còn có thể thẳng lên sao? Một hồi xuống phi cơ làm sao bây giờ? Còn có miệng của y khẳng định bị Vũ đại lão hổ cắn sưng lên rồi. Mỗi lần đều như vậy, cũng không biết miệng mình hấp dẫn hắn chỗ nào, làm cho hắn không gặm sưng lên thì không bỏ qua. Anh nghe trong bài hát hát cái gì mà ba vạn trời cao, anh liền suy nghĩ, nếu hai ta ngủ ở trên đây một hồi, hẳn là không tồi. Hiện tại Vũ Khánh Cương biết tìm sinh hoạt tình thù, là nhờ có Bách Lý Hãn Mạc. Có điều hắn sẽ không bán đứng anh em mà nói cho vợ đâu, anh đủ rồi. Hứa Tư Văn nện giường, sao anh không có đầu óc vậy? Làm sao bây giờ? Nơi này có thể tắm rửa sao? Vợ đừng nóng giận. sớm chuẩn bị tốt rồi, đi, tắm rửa cho em một chút liền sạch sẽ. Ông chủ Vũ sao có thể để vợ cứ như vậy mà xuống máy bay chứ? Tới thời điểm liền lập tức chuẩn bị nước, đun nóng cho vợ dùng để tắm rửa. Hứa Tư Văn vừa nghe càng giận, hóa ra sớm có dự mưu. Vũ đại lão hổ trở nên xấu rồi. Hết chương 105. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com.